Người kể chuyện, chương 01, lời tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, mình là người kể chuyện. Mấy dòng này các bạn đọc cũng được, không đọc cũng không sao. Thì sau khi thử hết mọi thể loại, cuối cùng mình vẫn thích kinh dị nhất, nhưng chuyện mình ảo lòi ra ý, nên sau đó mình nghĩ tại sao không viết thứ gì đó gần gũi với bản thân, như vậy sẽ thật hơn, người đọc cũng thích thú hơn. Vì vậy mình quyết định dành thời gian để nhớ lại các sự kiện xảy ra thời thơ ấu để viết về câu chuyện này. Câu chuyện này tập hợp rất nhiều ý tưởng của mình, vì mình đào hố nhiều lắm rồi nên quyết định nhét hết một đám lại với nhau, đây bao gồm trở về từ cõi chết ký túc xá, 100 câu. Chuyện ma, mình không dám chắc chuyện sẽ ra thường xuyên, gần năm. Cuối đại học phải học nhiều thứ lắm, nên rảnh thì viết thôi. À, chuyện này cũng sẽ bao gồm những cụm từ về chuyên khoa, với lại trong đây sẽ có rất nhiều những thí nghiệm thú vị về ma quỷ, sự sống và cái chết, mình sẽ cố dịch sát nghĩa nhất. Hoặc giải thích đơn giản dễ hiểu nhất có thể nha. Mình cũng sẽ dùng khoa học để giải thích các hiện tượng ma quỷ. Mấy cái này hình như tài liệu Việt Nam ít, chắc nhiêu đây đủ rồi nhỉ. Chào các bạn nha, LTA8, cách chương.